sau đó hóa thành một luồng chân khí chảy vào trong đan điền. Tiểu Vũ cảm thấy trong kinh mạch có chút ít đấu khí di chuyển xuống. Toàn thân vô cùng thoải mái, nhưng kinh mạch với chân khí cũng xuất hiện cảm giác bành trướng. Thỉnh thoảng lại đem đến chút đau đớn. Thời gian trì hoãn đã qua, Tiểu Vũ cảm giác đấu khí trong mình được khôi phục cấp tốc. Đấu khí cùng thể chất của hắn đang dần phát triển, đang không ngừng mở rộng mạnh mẽ và rũ vững được sức mạnh. Một lúc sau, tính toán thời gian không còn nhiều lắm, Tiểu Vũ cảm thấy một khỏa quán đính đan dược lực đã được luyện hóa hết trong cơ thể mình. Bây giờ chân khí của hắn cũng phải thuộc tầng đấu giả tam tinh. Thật đúng là nhanh quá. Tiểu Vũ mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Luyện hóa một khỏa quán đính đan lập tức tăng lên 2 tinh. Tốc độ như này quả là biến thái. Chẳng qua là đốt tiền một chút. Đề cao 2 trọng ở cảnh giới đấu giả cần một khỏa quán đính đan lên cao hơn có lẽ cần thêm nhiều. Nhưng hắn có thể luyện ra mà. Cách chương.